Chương 14, ma pháp giới hoành động. Phượng Hoàng Chi Tâm công hội bên trong. Cung điện nơi trung ương, một chương bàn trà bày để ở chỗ này, ẹ cơn đang cầm một cái quýt, tay nhỏ nhẹ nhàng đem vo quy tờ lột ra, cũng đem một múi quýt đưa về phía kỳ giọt. Nàng một bên ở bên cạnh hầu hạ, một bên như có điều suy nghĩ nhìn về hướng hình chiếu bên trong hình ảnh, nói, Phượng Hoàng ma pháp bản thân liền có kéo dài sinh mệnh năng lực. Nhưng nàng hẳn là còn không có đạt đến thân thể đỉnh chỉ sinh trưởng tuổi tác, cái này đỉnh chỉ sinh trưởng chỉ sợ không phải tác dụng phụ đơn giản như vậy. Phượng Hoàng ma pháp lực lượng cơ hồ năng tịnh hóa thân trong cơ thể hết thảy, dục hỏa trùng sinh phía dưới bất luận cái gì nhục thể phương diện tổn thương đều có thể chữa trị, cho nên đơn thuần tế bào thân thể đỉnh chỉ sinh trưởng lại ngay cả Phượng Hoàng ma pháp đều không thể tự lành, nên là không tồn tại. Ừm. Kỳ Giọt nhẹ nhàng gật đầu. Andy ẹ cơ đưa tới quyết cánh, nói, đích sắc không phải đơn thuần thân thể đỉnh chỉ sinh trưởng, mà là mâu thuẫn nguyền rủa. Ẹ cơ nao nao, nói, mâu thuẫn nguyền rủa. Kỳ Giọt hiền hòa cười một tiếng, nói, thế giới này có mấy hạng bị nghiêm ngặt không cho phép phát tác, một trong số đó chính là nhân loại không thể lấy tự thân ý nguyện đi cải biến sinh tử, quyết định sinh tử, bởi vì quyết định sinh tử là ẳng sẽ dèm quyền hành, một khi làm như vậy liền sẽ đụng phải hắn nguyền rủa. Ẹ cơn giật mình. Mâu thuẫn nguyền rủa nàng chưa nghe nói qua, nhưng sẽ dẻm nàng là nghe nói qua, đây không phải cái nào đó ma đạo sĩ danh tự, mà là bị ghi chép trong sách, trưởng quản sinh tử thần mình kia ẹ cơn lộ ra ngưng trọng cùng lo lắng ánh mắt nhìn về phía Mạ Vĩ. Lúc đầu nàng đối với Kỳ Giọt thu một cái đệ tử, trong lòng không hiểu là có từng chút một nhỏ thất lạc, nhưng ở quan sát Mạ Vĩ hành động về sau nàng cũng rất nhanh thích lòng này linh tinh khiết mà đáng yêu thiếu nữ. Không cần lo lắng, cái kia nguyền rủa ta có thể giải trừ. Kỳ Giọt cười cười. Nghe được Kỳ Giọt lời nói, ẹ cơ trong lòng an tâm một chút. Lúc này nhìn về phía trước đi, có thể nhìn thấy hình chiếu bên trong hình ảnh xuất hiện là gì tài mới công hội nội bộ tình cảnh. Đây là một cái xây dựng ở bờ lưu sở cùng trên địa chỉ cũ mới xây trúc, từ gì, vô ruột cùng với rất nhiều hỗ trợ thôn dân cùng nhau kiến tạo đứng lên. Mạ Vịt lúc này đang tại công hội mới xây trúc bên trong đi tới đi lui, chuyển vài vòng về sau đi tới công hội tầng hầm, nơi này là một cái vương vước, ước chừng có 10 mét vuông tả hữu gian phòng. Gian phòng trung ương, đặt lấy một cái bàn tròn. Bàn tròn phía trên bày đặt một cái kỳ lạ khí cụ phía trên thình lình lơ lửng một cái ước chừng có bóng rổ lớn nhỏ viên bi bên trong có thể nhìn thấy có một đoàn điểm sáng màu xanh. Không nghĩ tới nơi này sẽ có lao sư còn sót lại lực lượng. Mạ Vịt nhìn về phía trước huyền không, tản mát ra huỳnh quang viên bi thì thào nói nhỏ một tiếng. Đây là tại siêu tập bờ lưu sở cùn vật siêu tập lúc, ở trong đó phát hiện một viên ma pháp cầu. Tại phát hiện nó trong nháy mắt, Mạ Vịt liền nhận ra nó ẩn chứa là kỳ do lực lượng. Đi theo kỳ do thời điểm nàng xem qua rất nhiều sách vở, QNZ nhìn qua một chút liên quan tới kỳ do truyền thuyết, trong đó có một cái truyền thuyết là Kỳ Giọt tại 300 năm trước hành tẩu nhân gian lúc, từng đem đủ loại ma pháp tổ hợp lại với nhau, cũng lấy ma pháp cầu hình thức tiến hành phong ấn. Như vậy ma pháp cầu nghe nói hết thể có 7 viên. Rất nhiều người đều từng tiếp xúc qua, đã từng chiếm được, nhưng không có người có thể phá giải ma pháp cầu phong ấn, cho dù là lại vĩ đại ma đạo sĩ cũng vô pháp phá giải. Bất quá bọn hắn đang nghiên cứu về sau, lại đều đạt được một cái thống nhất kết luận. Đó chính là nếu như có thể tập hợp đủ 7 viên ma pháp cầu, đưa chúng nó phóng tới cùng một chỗ, giữa bọn chúng phong ấn liền sẽ lẫn nhau xung đột cũng từng cái phá giải. Nói cách khác có thể gom góp 7 viên ma pháp cầu người, liền có thể đạt được kỳ giọt vị này trong truyền thuyết ma đạo sĩ lực lượng vì thế. Trên thế giới thậm chí còn buộc phát một trận chiến tranh. Trận chiến tranh này cuối cùng lấy ẹ cơn xuất thủ, lấy đi 7 viên ma pháp cầu một trong số đó, cắt ra rất nhiều người gom góp ma pháp cầu hy vọng. Mới rốt cục trở nên an định lại. Đích xác là siêu cấp phức tạp phong ấn thuật thức, không hổ là xuất từ lao sư thủ bút đâu. Mạ Vịt đem tay nhỏ đặt ở ma pháp cầu mặt ngoài, thô sơ giản lược cảm giác một chút ma pháp cầu bên trên phong ấn thuật thức, như bảo thạch trong con ngươi cũng không khỏi lộ ra một chút chấn động ánh mắt. Cái này phong ấn thuật thức xa so với nàng cho đến nay gặp qua hết thảy thuật thức đều muốn phức tạp, nó mỗi một cái cơ bản thuật thức cơ hồ đều là siêu ma pháp cấp bậc. Có thể nói chỉnh thể chính là do lượng lớn siêu ma pháp thuật thức tiến hành sắp xếp tổ hợp mà thành. Ma pháp tạo nghệ càng cao người, nhìn thấy dạng này thuật thức, lại càng sẽ cảm thấy chấn động. Bởi vì cấp độ càng cao, càng là có thể cảm nhận được kỳ do ma pháp cảnh giới độ cao, quả thực chính là khó có thể tưởng tượng. Nếu như nói nàng lúc này là đứng ở nóc nhà, có thể mơ hồ nhìn thấy chân trời mây trắng, như vậy kỳ do chính là đứng tại ngoài không gian, đứng tại trên mặt trời nhân loại ma đạo sĩ thật có thể hoàn thành loại vật này sao? Mạ vịt càng là cảm giác, thì càng chấn động. Nàng cảm thấy lấy nàng trước mắt ma pháp tạo nghệ, ít nhất phải lại đề thăng hai cái cấp độ, mới có thể miễn cưỡng thử đi giải mã những này thuật thức, đồng thời vẹn vẹn chỉ là giải mã, mà không phải phá giải. Tựa như là một cái mật mã giải mã phần mềm, đụng tới hơn 100 triệu vị mật mã, có thể cảm nhận được chỉ có chính mình nhỏ bé, co quắp tại trong góc run lẩy bẩy. Không biết lao sư tại sao muốn chế tạo ra những thứ này chấn động qua đi, mà vì không khỏi lờ mờ bờ mờ một tiếng, nhưng là tạm thời không tưởng tượng nổi nguyên nhân. Phượng Hoàng Chi Tâm công hội bên trong. Ế cất cũng ở nhìn xem một màn này, nàng ngược lại là biết rõ kỳ do chế tạo ra những ma pháp này cầu nguyên nhân. Trên thực tế vậy liền chỉ là kỳ do tại đối tự thân học được ma pháp tiến hành một bộ phận chỉnh hợp. Kia là kỳ do mang theo nàng du lịch thế giới 20 năm ở giữa, ở thế giới các nơi lưu lại sản phẩm. Trong lúc đó kỳ do một mực có sưu tập ma pháp, chỉnh hợp ma pháp, mà ở tiến hành chỉnh hợp về sau, kỳ do đối với chỉnh hợp bộ phận này, cũng không có đem hắn phá hư phá hủy. Bởi vì đối kỳ do mà nói, những này thì tương đương với là hắn bản thảo. Là ở giải quyết một cái thế giới tính ma pháp vấn đề khó khăn trong quá trình, còn sót lại một phần phần bản thảo, những này là đáng giá kỷ niệm đồ vật. Bởi vậy kỳ giọt sẽ đem chút bản thảo tiến hành phong ấn. Ẹ cơn duy nhất không giải chính là, kỳ giọt tại sao muốn đem hắn phong ấn thành 7 phần, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, lấy kỳ giọt lực lượng, là có thể chỉnh hợp cùng một chỗ chỉ phong ấn thành một phần. Ẹ cơn nghiêng đầu nhìn về hướng kỳ giọt, nàng rất sớm đã nghi hoặc một điểm này. Nhưng là cho tới nay đều không có đi hỏi thăm, bởi vì lúc trước cùng nàng cũng không có liên quan quá nhiều, hiện tại ngược lại là có quan hệ, bởi vì nàng hiện tại liền thủ hộ lấy 7 viên ma pháp cầu một trong số đó. Kỳ do liếc nhìn ẹ cờ, dường như nhìn ra nghi ngờ của nàng, tùy ý cười nói, ta cũng chỉ là tiện tay mà làm, hơn nữa ngươi không cảm thấy 7 cái số này rất thú vị sao? Ẹ cờ lộ ra một chút hoang mang. Kỳ do ngồi ở nơi đó cười yếu ớt nói, 300 năm trước, Loa Y Rồng cùng tinh linh ma đạo sĩ, sẽ dẹp đặt thành một khoản hiệp nghị, vì đánh bại ạt nổ lộ gì ạ, đem diệt long ma đạo sĩ nhóm thông qua nhật thực ma pháp đưa đi tương lai, bọn hắn đến tương lai vừa lúc là ít 777 năm Nga Y Mù NG7 Than NG7. Mà ở tương lai xa xôi, cuối cùng có tư cách cùng ạt nổ lộ gì ạ đối kháng, cu NG vừa vặn tốt là 7 cái diệt long ma đạo sĩ. Ẹ cơ nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Nói cách khác kỳ giọt vẹn vẹn cũng chỉ là vì thú vị, cho nên mới đem chính mình bản thảo phân cách thành 7 phần đến phong ấn. Bất quá này ngược lại cũng rất phù hợp nàng đối với kỳ giọt hiểu rõ. Đi theo kỳ giọt thời gian 20 năm sớm chiều ở chung, nàng biết rõ kỳ giọt là một cái có được thần minh giống như lực lượng tồn tại, nhưng cũng có cùng nhân loại giống nhau tâm linh. Vậy nếu như có người có thể gom góp ngài chế tác 7 viên ma pháp cầu lời nói thật sự là hắn có thể phá mở ma pháp cầu phong ấn. Kỳ do thần thái hiền hòa trả lời, nói, có thế gom góp ta 7 viên ma pháp cầu cũng nên đạt được ban thưởng, hắn cũng đích xác có thể từ trong đó đạt được một chút ta để lại lực lượng. Ẹ cực khẽ gật đầu. Kỳ do nhìn về hướng trong không khí hình chiếu hình ảnh, mỉm cười nói, tốt, tiếp tục xem a, tiếp xuống chính là mạ vịt biểu diễn thời gian. Ít 686 năm. Ngay tại mạ vịt thành lập dị tải công hội cùng năm, lần thứ nhì thông thương chiến tranh bộc phát. Đây là từng cái vương quốc, các đại lĩnh chủ ở giữa, vì mậu dịch cùng tranh đoạt lợi ích mà lẫn nhau phát động chiến tranh quy mô lan đến gần toàn bộ Isga đại lục, cũng có thể gọi là đại chiến thế giới lần hai. So sánh với lần thứ nhất chiến tranh, lần này chiến tranh quy mô so với một lần trước càng thêm hùng vĩ, cũng càng thêm kịch liệt, cơ hồ quét sạch toàn bộ Isga đại lục. Ít 688 năm, Isga vương quốc lần đầu thuê ma đạo sĩ công hội tham dự chiến tranh. Bởi vậy kéo ra ma đạo sĩ nhóm tham chiến mở màn. Cùng năm, toàn bộ Isga hết thể ma đạo sĩ, hết thể ma đạo công hội, cơ hồ toàn bộ đều bị cuốn vào chiến tranh, trong đó QNZ bao quát mạ vịt thành lập gì tại công hội. Mà cái này cuộc chiến tranh bên trong, năm gần 15 tuổi mạ vịt, triển lộ ra thánh thập đại ma đạo cấp độ thực lực, nàng chế tạo tạo ma pháp quân đoàn, sức lực của một người liền có thể so với một cái ma pháp quân đội đồng thời. So sánh với mạ vịt cá nhân thực lực, nàng đối với chiến tranh năng lực phân tích càng là xa xa che lại nàng thực lực bản thân. Dưới sự chỉ huy của nàng, bất kỳ một cái nào địch quân quân sư cùng tướng lĩnh, đều rô nở dê như la lột sạch quần áo mặc người quan sát đồng dạng, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Trận chiến tranh này duy trì liên tục đến ít 689 năm, tuyệt đại bộ phận vương quốc cùng lĩnh chủ đều chiến bại, rời khỏi chiến tranh, cuối cùng chỉ còn lại có hai cái cường đại nhất vương quốc ở giữa xa xa giằng co. Mạ vịt một phương binh lực, vẹn vẹn chỉ có đối phương 1/3. Nhưng, tại mạ vịt dưới sự chỉ huy, địch quân vương quốc quân sư ủ gì cơ hồ là không hề có tác dụng, hết thể hành động đều tại mạ vịt nằm trong kế hoạch, một lần lại một lần tiến công đều bị hóa giải. U gì nếm thử điều động cường đại ma đạo sĩ đến ám sát mạ vịt, nhưng cũng tất cả đều rơi vào mạ vịt nằm trong kế hoạch, đến đánh lén ma đạo sĩ toàn bộ đều bị trấn áp. Cứ như vậy, mạ vịt dần dần san đều tỷ số binh lực thượng thế yếu, cũng tại ít 689 năm 6 tháng cuối năm, chỉ huy toàn quân bắt đầu phạm vi lớn phản công, nhất cử đánh tan chủ lực của địch nhân, đặt vững thắng cục. Ít 690 năm hơn nửa năm, lần thứ nhì thông thương chiến tranh cuối cùng lấy cái chết tổn thương vượt xa quá lần thứ nhất thông thương chiến tranh mấy chục lần kết quả mà có một kết thúc. Như thế đông đảo thương vong, được công nhận là ma đạo sĩ tham gia chiến tranh kết quả. Thế là mượn cơ hội này, ma pháp bình nghị hội cùng công hội liên minh cộng đồng ký kết không cho phép ma đạo sĩ công hội ở giữa tùy ý tiến hành chiến tranh điều ước. Đến tận đây, dung chuyển mấy chục năm bị sgạ cuối cùng yên ổn xuống tới. Các đại công hội quan hệ trong đó cũng bắt đầu cải thiện, ma đạo sĩ nhóm phong cách hành sự cũng đều tùy theo mà thay đổi. Mà tại đây cuộc chiến tranh bên trong, trừ toàn bộ thế giới phương hướng phát triển bị cải biến bên ngoài, mà vịt vị này gì tái đệ nhất hội trưởng, được xưng là yêu tinh quân sư thiếu nữ, cu nở dê cơ hồ bị toàn bộ ma pháp giới nhớ rõ. Cũng kém không nhiều chính là tại sau khi chiến tranh kết thúc. Mà vịt thân phận là mấy trăm năm trước truyền kỳ ma đạo sĩ kỳ giọt duy nhất đệ tử tin tức. Rất nhanh tại ma pháp giới truyền bá ra, gây nên khắp nơi hoành động. Bởi vì mạ vịt biết rõ kỳ giò dự cũng không thèm để ý nàng công khai thân phận của mình, cho nên có người hướng mạ vịt chứng thực, đạt được là nàng khẳng định trả lời chắc chắn. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người không tin một điểm này, nếm thử hướng đã từng đi theo kỳ giò dự, 300 năm không chết vượng hoàng vu nữ ẹ cơ chứng thực việc này, cuối cùng cũng nhận được ẹ cơ khẳng định trả lời chắc chắn. Ma pháp giới hoành động kỳ dò dự tại 300 năm trước hành tẩu thế giới, lưu lại rất nhiều truyền thuyết, không biết bao nhiêu ma đạo sĩ xem kỳ dò dự vì lao sư, xem tự thân vì học sinh, nhưng này vẹn vẹn chẳng qua là đạt giả vi sư lý niệm. Mà xem như kỳ dò dự chân chính trên ý nghĩa học sinh, có thể cũng là duy nhất đạt được kỳ dò dự tán thành học sinh, vẹn vẹn chỉ có gì tái đệ nhất hội trưởng mạ vịt một người tại xác nhận một điểm này sau. Rất nhiều người cũng đều tùy theo giật mình. Khó trách một cái mười mấy tuổi thiếu nữ, có thế có được có thể so với thánh thập đại ma đạo ma lực, có thế có được thông minh như vậy cùng trí tuệ hiển nhiên là chỉ có làm đến loại trình độ này, mới có tư cách trở thành kỳ do dự tán thành học sinh. Từ nay về sau, nếm thử gia nhập gì tài công hội ma đạo sĩ nối liền không dứt, làm cho mạ vịt cái này đệ nhất hội trưởng bận rộn không thôi, thậm chí buồn rầu chính mình cũng không có thời gian đi ra mạo hiểm. Nhưng không có cách. Đây là chính nàng thành lập công hội, tự nhiên phải tỉ mỉ lựa chọn mỗi một cái nếm thử gia nhập người, không thể để cho nội tâm âm u ngụy liệt người lẫn vào công hội bên trong. Cũng may, kinh lịch 4 năm trưởng thành, Duy cùng với Dr. Zetch, vô rột 3 vị gì tái nguyên lão, cũng đều đã trở thành có thế một mình đảm đương một phía tồn tại, có thể giúp nàng giải quyết một bộ phận sự tình. Chỉ là nàng lúc đầu muốn chiến tranh kết thúc về sau liền đi tìm kiếm kỳ giọt nhưng lại kéo mấy tháng đều không thể rời đi công hội.